cũng có một số tài nguyên ngay cả Hạ Ngôn cũng không biết có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không bán đi, mà là sẽ để lại chờ sau khi Hiếu được cách dùng mới quyết định xử lý sau. Cách Trương